Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 34, giết Arima. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là yêu quái, người ta gọi là cửu vĩ hồ yêu. Nói xong câu đó, bá khí từ trên người bắt đầu tràn lan ra, từng tia sét đen đánh bừa khắp nơi, toàn bộ nhân viên CCG tinh thần lực bị công phá cứ vậy nằm xuống hai mắt trợn tròn, người thì sùi bọt mép, mạnh mẽ hơn có thể gắng gượng nhưng đã quỳ một chân xuống, đó còn là đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, tất nhiên những cái kia cấp cao không đến mức như thế, nhưng sức chiến đấu giảm không ít. Cái này, đây là yêu thuật sao? Đánh với cái này có cơ hội thắng sao? Mọi người đừng sợ, chúng ta có nhiều người. Tất cả đều cho ta tinh thần căng lên, đừng để chưa đánh đã thua. Như vậy, ta chỉ có thể giúp được đến vậy, còn lại mọi người cố gắng lên a. Kenji nói xong một câu nhảy về hướng xa xa, nơi đó một thân ảnh cầm theo vali chậm rãi bước đến. Kenji xuất hiện lần nữa là tại trước mặt hắn, trên tay Kenji cầm theo phiên vũ đã biến ảo thành một thanh kiếm, cùng Uzum không sai biệt lắm. Như vậy bắt đầu được rồi, lẽ ra ngươi còn thời gian vài tháng, ngươi nên check CCG biết đến Anteku quá sớm. Kenji lắc đầu chậm rãi bước đến gần Arima. Ngươi không phải Gun, cũng không phải con người. Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Arima im lặng vali biến ảo thành một thanh tế kiếm. Trong Nhật Bản có cái truyền thuyết, hồ ly tu luyện 1000 năm sẽ thành cửu vĩ hồ yêu, ta cũng vậy, ta là cửu vĩ hồ ly. Kenji cười nhạt một cái, chín chiếc đôi xòe như khổng tước cả người một màu trắng, duy nhất chính là đôi mắt cùng trên trán ấn ký bắt mắt mà thôi. Vun vút, Arima không có tiếp tục nói chuyện, sẽ chẳng giải quyết được cái gì. Tế kiếm thoáng chốc đã đâm về Kenji rồi, Kenji nhẹ nhàng cầm lấy phiên vũ gầy một cái bật ra kiếm, lại thả ra kiếm, tay kia dùng xảo quyệt góc độ bên dưới bắt lấy hất kiếm lên. Arima kinh hãi nhưng phản ứng cũng không chậm, nhảy lui một cái. Tóc, tóc, trên mặt Arima rơi ra vài giọt máu, hiển hiện đó chính là một vết kiếm trên mặt, bất quá kịp lúc né tránh cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Kiếm của ngươi, thật lợi hại, Arima lần này nói thật ngắn ngủi giao thủ một chiêu bản thân đã bị thương. Ngươi nên vận dụng tất cả ngươi có. Kenji cười nhạt một tiếng chạm kích về phía trước, một đường kiếm khí tựa như vây cá mập gào thét về phía Arima, mỗi đường đi đều để lại trên đường vết cắt sâu hoẵm. Cái này, Arima tay nhanh chóng khởi động rồi tế kiếm, chỉ thấy tế kiếm tạo thành hình dáng cánh bướm che chắn kiếm khí tổn thương, hai chân tựa như bị cái gì ép trên đất đồng thời đẩy lui, dưới đất lại xuất hiện thêm hai vết nứt kéo dài. Ngươi đang làm ta chán đấy Arima, sử xuất toàn lực đi, 7 tháng chả lẽ ngươi chỉ ăn rồi ngủ sao? Kenji lắc lắc đầu, tay lại liên tục vung 3-4 kiếm hướng về Arima. Arima cũng không có lựa chọn đón đỡ, mỗi lần kiếm khí đến gần đều nhảy đi tránh thoát, đồng thời từ trong ngực cầm ra một khẩu súng Queen K bắn liên tục vài phát đạn lôi điện màu vàng hướng đến Kenji. Phiên vũ, phản đòn. Kenji cầm theo kiếm vung một cái, toàn bộ lôi điện lại tựa như bị vector thao túng một dạng, đồng loạt chuyển hướng ngược lại tốc độ cao bay đi. Arima thần sắc cố nén bình tĩnh, trên tay lại thêm một thanh tế kiếm cắm thẳng hướng đất, tay kia móc ra 4 chiếc phi đao quăng đến, hai chân nhẫm mạnh dưới đất bật ngược lên, trong lúc đó từng chiếc cột vật chất đen kịt lại mọc lên hướng Kenji đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenji thân hình xảo quyệt dựa theo một chiếc đuôi làm tâm điểm chống thẳng dưới đất, cả người như lò xo xoay vòng loạn chém, đồng thời vài chiếc đuôi cũng kéo dài hướng Arima đâm đến. Arima trên không trung chỉ chờ có vậy, vứt bỏ áo bên ngoài ra, rút bục ngang thắt lưng một sợi dây xích Queen K ném thẳng vào kiếm Kenji, xích như con rắn một dạng quấn vòng quanh Kenji kiếm, cuối cùng là tay Arima lại cầm một ống sắt nhọn đầu không rõ Queen K loại nào, đâm thẳng về đầu Kenji. Rất tốt, Kenji cười một tiếng nghiêng người né qua, sau đó lại rụt lại đầu về vị trí cũ, chỗ Kenji vừa né qua đó chính là ống sắt đang cắm dưới đất kia, trong ống sắt bất ngờ phi ra một thanh sắc bén dao nhọn. Không cần Haki quan sát, Kenji có thể dựa vào Sharingan hoàn toàn thấy ra mánh khóe. Mưu đồ thất bại, Arima cũng không nản lòng, tay vẫn cầm chặt sợi xích giựt mạnh một lần, trên tay vẫn cầm tế kiếm, bất kể Kenji có hay không bay đến hoặc bản thân bay đi, mục đích cũng là để đâm thẳng tế kiếm vào tim Kenji. Ngươi quên rằng, quấn quanh dây xích chính là ta kiếm sao? Kenji lắc kiếm dựa theo dạng xoắn ốc của dây xích, đợi lỏng một khắc Kenji trực tiếp thả ra kiếm cho rơi xuống đất, kiếm chưa kịp chạm đất một khắc chân Kenji phát lực một sút bay đi. Arima vốn dĩ định bay đi đâm Kenji nhưng phía trước biến hóa, ánh mắt chừng lớn một cái lại dừng lại động tác kéo, cả người lộn một vòng né qua kiếm bay đi, khi nhìn lướt qua kiếm, Arima giật mình một cái. Đây là tơ, chưa có nhiều suy nghĩ, thanh kiếm lại bị kéo trở về nhanh chóng, Kenji chỉ đơn giản biến ảo phiên vũ thêm một sợi dây vào cán kiếm mà thôi. Né được sao, vài chiếc đuôi Kenji sớm cắm xuống đất lại từ vị trí Arima mọc lên như gai nhọn. Arima lại nhảy lên chạy vòng qua Kenji, vừa chạy vừa cầm súng bắn lấy. Từng tia sét vàng liên tục nhấp nháy dẹt dẹt vang lên, muốn từ đó hao Kenji sức lực cùng tìm ra điểm yếu. Cách làm là đúng nhưng ngươi nhìn nhận sai, thể lực của ngươi thua xa ta làm sao có thể bào mòn ta đâu. Huống chi ngươi đang bị gắt ao áp chế. Kenji đạm bạc lời nói, để lại một cái tàn ảnh đang không ngừng vỡ vụt, người tựa tia chớp màu trắng thoát ẩn thoát hiện. Biết ngay ngươi sẽ làm vậy. Arima khóe miệng câu lên, trên tay tế kiếm đang cắm dưới đất một lúc mọc lên 8 cột vật chất vây kín đường Kenji chạy. Kenji cười tà một tiếng, cả người trồng chuối, 9 chiếc đôi mọc dài ra xoay một cái, 8 cột vật chất trực tiếp đổ nát rơi lả tả, trên tay kiếm lại lăng lệ chém ra 2 tia kiếm khí thành hình chữ X về phía Arima. Arima đang tưởng ăn chắc, ai ngờ Kenji lại dễ dàng vậy tránh đi 8 cột vật chất như vậy, quan trọng hơn kiếm khí hình chữ X này tâm điểm chính là bản thân đấy. Không còn thời gian né tránh, Arima từ trong người lấy ra một viên to bằng bàn tay ấn một cái, trực tiếp hóa thành chiếc khiên quyên kê đón đỡ kiếm khí. Kiếm khí che mắt mà thôi, ta đây này. Nói xong Kenji từ đằng sau lăng lệ chém ra một nhát. Xùi, máu tươi vẩy ra, đồng thời kiếm khí hình chữ X cũng chia tấm khiên làm bốn, bàn tay Arima bị phế hoàn toàn. Thua, Arima lạnh nhạt nói một câu, trên tay không còn sức lực cầm vũ khí, toàn bộ rơi vãi trên đất, hết cách, gân tay đã bị cắt ra, bản thân cũng không phải gun không thể có cái kia biến thái sức hồi phục. Muốn nói lời cuối không, Độc Nhãn Vương, đây là lần thứ hai thất bại, còn là cùng một người, chẳng qua là khác thân phận mà thôi, đáng tiếc ta quá yếu không thể để ngươi xuất toàn lưu xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu chỉ có như vậy thì, vĩnh biệt. Kenji đứng đằng sau trực tiếp một kiếm xuyên ngực Arima, mắt kia nhẹ nhắm, gục xuống. Chết, đợi đến Arima chết về sau, Kenji ngay lập tức khổng lồ hóa lên, thân thể khổng lồ tựa như quả núi lớn xuất hiện, tất cả ngôi nhà, đều trở nên một cách nhỏ bé đến đáng thương. Kenji ánh mắt chăm chú yên lặng, trong tầm mắt nhìn chính là đang chiến đấu vài người kia, không phải nói là bị đè lên đánh CCG mới phải. Tuka ung dung bay trên không, Okaku bắn ra từng mảnh dung nham nóng chảy, liên tục thiêu đốt đám người, ngược lại tất cả đạn dược bắn lên người Tuka trực tiếp xuyên vào bụng lại bị dung nham nóng chảy thiêu đến sạch sẽ. Mạnh mẽ hơn có thể bắn xuyên qua người nhưng Tuka một vết thương cũng không có. Yoshimura đang đối chiến với 2 tên thanh tra hạng đặc biệt cũng là đè lên đánh loại kia. Kenji nhìn trước mắt hết thảy, một đuôi thả xuống phía Siro. Siro theo ta, chấm, từ trong miệng khổng lồ bản thể âm thanh cũng từ đó phát ra vô cùng điếc tai, xung quanh phụ cận cũng bị gió thổi vài cái cây cũng là bị tóc bay bật gốc văng ra xa. Cách chương.